Điện Đức Hoàng, chương 1110, đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Phong vẫn đứng trước cửa sổ, ánh mắt dưới cặp kính râm, nhìn về phía đám người mặt quỷ đàn em phía sau hỏi. Đại ca, em vẫn không hiểu người phụ nữ đó rốt cuộc là muốn làm cái gì, nếu như đã tìm được đám mặt quỷ kia rồi, tại sao lại còn đến tìm chúng ta chứ? Bởi vì đám người mặt quỷ là bia đỡ đạn mà người phụ nữ đó tìm được, bọn họ sẽ chết. Tại sao? Bởi vì người mà người phụ nữ muốn bọn họ đối phó chính là chủ điện Thiên Vương. Cái gì? Nhất thời, tất cả thành viên của tổ chức lính đánh thuê Bạo Phong đều ngẩn ra. Đại ca, vừa rồi anh còn nói Trần Hùng kia rất khó đối phó, bảo chúng ta không nên chọc vào anh ta, vậy sao anh lại nhận đơn hàng này của người phụ nữ kia? Bạo Phong quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười nhạt. Tôi không nói chúng ta phải đối phó với Trần Hùng. Chuẩn bị cho tốt đi, nhiệm vụ tiền thưởng 350 tỷ tiếp theo đối với chúng ta mà nói không hề khó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truy cập. Nét để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đến đây, Bạo Phong vỗ mạnh vào trán mình, nói. Dù sao cả đời này tôi sẽ không muốn truy cập. Nét để cập nhật nội dung các bạn nhé. Ngân ăn một bữa ăn dưới ánh nến trong căn hộ. Trong cuộc sống cần phải có tính nghi thức cho dù ở đâu, cho dù bận việc gì, cuộc sống hòa thuận giữa hai vợ chồng vẫn nhất định phải có. Vợ ơi, thương hội phía Nam tiến triển thế nào rồi? Trần Hùng lắc ly rượu trong tay, hỏi Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân trả lời, mọi thứ đang trong quá trình chuẩn bị, đã gửi đơn lên chính phủ truy cập. Nét để cập nhật nội dung các bạn nhé, cả đều bày tỏ đồng ý gia nhập thương hội phía Nam. Mọi thứ đều tiến triển vô cùng thuận lợi, em nghĩ chắc tầm nửa tháng nữa thôi, thương hội phía Nam sẽ tổ chức một cuộc họp báo, lúc đó mới coi như là chính thức được thành lập. Ừ, Trần Hùng gật đầu. Lúc trước Liên minh Thương mại phía Nam làm nhiều việc sai trái ở phía Nam, khiến những công ty này gánh không ít tội. Bây giờ cuối cùng Liên minh Thương mại phía Nam cũng sụp đổ rồi. Thành lập Thương hội phía Nam tất nhiên bọn họ sẽ vô cùng vui mừng. Có điều, vợ à, tiếp theo em sẽ làm hội trưởng Thương hội phía Nam, mặc dù mục đích chính là thúc đẩy sự phát triển của các thương giới phía Nam, nhưng lúc nên cứng thì vẫn phải cứng, đừng để cho người ta bắt nạt trên đầu em. Lâm Ngọc Ngân cong miệng cười, nói. Yên tâm đi, em có người chồng cứng như anh hỗ trợ sau lưng, dù thế nào thì cũng không thể khiến anh mất mặt với bên ngoài được. Ừ, anh tin em, vợ. Hai người cười cụng ly, Lâm Ngọc Ngân quả thật rất ít khi uống rượu, nhưng ở trước mặt chồng mình cô luôn buông thả một chút. Uống xong ly rượu vang, Trần Hùng trực tiếp đi đến bên cạnh Lâm Ngọc Ngân, bế Lâm Ngọc Ngân mặt đang đỏ hồng lên. Vợ à, ăn no uống đủ rồi, đi, chúng ta nên đi làm bài tập thôi. Lâm Ngọc Ngân đỏ mặt vỗ vào lồng ngực Trần Hùng một cái, nói. Anh thật sự rất hư. Hừ, đàn ông không hư phụ nữ không yêu. Trần Hùng bế Lâm Ngọc Ngân vào phòng ngủ, hai người tán tỉnh ve vãn nhau một hồi, ngay khi Trần Hùng đang chuẩn bị làm một trò chơi hoang dã thì điện thoại của anh lại không thích hợp mà vang lên không ngừng. Cái gì vậy? Trần Hùng có chút không vui cầm điện thoại qua, bị làm phiền vào thời điểm mấu chốt này, thật sự khiến người ta tức giận. Người gọi điện thoại vậy mà lại là Tô Cần Lương, Trần Hùng đừng dậy xuống giường, sau đó đi ra ngoài ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cần Lương, có chuyện gì, sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vậy, cách chương.